Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 69, 10 phút đồng hồ. Ta nhìn Thẩm Dụ, Lâm Anh cùng Dư Dĩ Thanh cũng nhìn lấy nàng. Đúng vào lúc này, ta cảm giác dưới mặt bàn, Thẩm Dụ đưa chân, nhẹ nhàng đạp dưới mũi chân của ta. Nàng đây là ý gì? Là để ta giúp nàng giải vây? Có thể là... Coi như ta vắt hết óc, cũng nghĩ không ra giải vây phương pháp à. Vậy liền nói một chút trong video xuất hiện không mặt nam nhân sự tình đi. Đang tại ta sứt đầu mẻ, chán thời điểm, nàng đột nhiên nói ra. Nani, nàng đang làm cái gì? Bây giờ cách không giờ chỉ có 10 phút đồng hồ lẻ thời gian. Chẳng lẽ nàng nghĩ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền đem không mặt nam nhân xuất hiện phân tích? Rõ ràng sao? Người tốc độ nói, đồng dạng một phút đồng hồ 200 đến 300 cái chữ khoảng chừng. 10 phút đồng hồ đại khái là có thể nói 2-3 ngàn chữ. Đây là theo MC tốc độ nói tính toán. Phải biết, MC trong lúc làm việc, phát sóng trực tiếp phòng đều sẽ tận lực bài trừ hết thảy quấy nhiễu, để tránh ảnh hưởng bọn họ nói chuyện hiệu suất. Nhưng chính thường nhân nói chuyện hoàn toàn khác biệt. Chúng ta nói chuyện không có nói bản thảo, cũng sẽ không như vậy mỗi lần lặng yên tập phải nói nội dung. Mà, chúng ta lúc nói chuyện còn biết gặp được các loại ngoại giới nhân tố nhiễu loạn. Tỉ như có người đặt câu hỏi, có người chen vào nói. Còn có các loại hoàn cảnh tạp âm, đều sẽ ảnh hưởng chúng ta chú ý lực. Trừ cái đó ra, các loại tâm tình nhân tố, cũng sẽ đối tốc độ nói tạo thành ảnh hưởng. Vì lẽ đó, chúng ta bình thường nói chuyện bình thường tốc độ nói, cũng liền tại mỗi phút đồng hồ 105 thập tự khoảng chừng. Coi như 10 phút đồng hồ không gián đoạn địa kể, cũng chỉ có thể kể 1.500 chữ. Có thể là, muốn dùng ngắn ngủi 1.500 chữ đem cái này không đầu không đuôi. Động liên tục cơ đều không làm rõ ràng được sự tình kể thấu triệt. Thực sự là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi hiện tại Thẩm Dụ đã mất đi loại kia một chút tựu theo phức tạp tình huống trông được đến quan. Trọng tin tức, logic điểm kỳ lạ, năng lực. Thẩm Dụ kế hoạch đến tột cùng là cái gì đây? Nàng đạp một chút mũi chân của ta, khẳng định tự là để ta phối hợp nàng. Nhưng ta lại làm như thế nào phối hợp đâu? Chẳng lẽ để ta giúp đỡ đi phân tích không mặt nam nhân hay sao? Ta nhìn về phía Lâm Anh cùng Tiểu Dư. Hai nàng đều không nói gì, đều lẳng lặng nhìn lấy Thẩm Dụ. Một bộ rửa tay lắng nghe dáng vẻ. Thẩm Dụ hắng giọng. Sau đó móc ra chính mình điện thoại di động, đem nó đặt lên bàn, còn hướng ta bên này phương hướng đẩy. Điện thoại di động, không phải là cái gì ám chỉ hay sao? Ta sửng sốt một chút, nhưng thực sự nghĩ không ra như thế về sau. Ta đều hận mình bình thường chỉ lo đọc sách, lười nhác động não tử. Quan trọng lúc đó không nghĩ tới não tử tựu không đủ dùng. Ta biết. Mọi người thấy cái này video, nên trong ý nghĩ liên tiếp tựu toát ra mấy cái nghi vấn thứ nhất. Cái này nam nhân làm sao theo trong video xuất hiện, như thế nào lại lấy như vậy nhanh tốc độ, nâng lên thi thể theo trong video biến mất. Thứ hai, cái này nam nhân là làm sao biết ngày đó khi đó. Nhiễm Tử Tấn tại Tô Tạo phố nửa tầng hầm thuê phòng hội phát sinh mệnh án. Sẽ xuất hiện một bộ thi thể đâu? Thứ ba, hắn trộm thi thể hiểm nghi đã sáng tỏ, nhưng cỗ kia thi thể về sau xuất hiện tại cây lau cầu vùng đất ngập nước. Còn bị bày thành loại kia tạo hình, trên trán còn khắc chữ, những này sự tình có phải hay không cũng là hắn làm. Nếu như là hắn là nghĩ đạt tới loại nào mục đích, nếu như không phải hắn, này là ai làm, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thẩm Dụ nói một hơi, dừng một chút, ta nhìn một chút biểu còn hơn 8 phút. Đúng, đây cũng là chúng ta tâm lý nghi vấn. Mà, ta lo lắng nhất tình huống xuất hiện, bởi vì Lâm Anh bắt đầu chen vào nói nếu là đôi người thảo luận. Thời gian này tựu hoàn toàn hơn, ta tranh thủ thời gian nửa đường cắt đứt nàng, hay là trước hết nghe xong Thẩm Dụ phân tích rồi nói sau. Ta mở miệng nói, còn giả trang ra một bộ xa vào hướng Thẩm Dụ phân tích. Bất mãn người khác cắt đứt bộ dáng, Thẩm Dụ liếc lấy ta một cái, trong ánh mắt có một tia cổ vũ. Ta biết mọi người còn hoang mang tại những nghi vấn này bên trong. Nhưng ta không thể không nói, những nghi vấn này kỳ thật đều cũng không trọng yếu. Cái gì? Không trọng yếu? Thật sao? Tiểu Dư lại kêu, ta dùng ngoan độc ánh mắt quét Tiểu Dư một chút. Ta tin tưởng, nếu là ánh mắt có hình dạng có hình dáng, ta cái nhìn này có thể đem nàng trái tim cấp khoét đi ra. À đúng đúng, trước hết nghe Thẩm lão sư phân tích. Thẩm Dụ chút gật đầu, tiếp tục nói, ta nói tới không trọng yếu, thực tế ý là chúng ta không nên đem mạch suy nghĩ cực hạn ở chỗ này, rất khó giải đọc một chút chi tiết, một chút nghi vấn bên trong, mà là nên lui ra phía sau mấy bước, theo càng xa càng rộng góc độ đi xem gần đây phát sinh sự kiện. Ta nôn nóng địa dùng ngón cái cùng ngón út gõ lên mặt bàn, chỉ còn lại có 6 phút. Tục ngữ nói, chả một bước trời cao biển rộng, nếu như ta nhóm lui ra phía sau mấy bước, lại quay đầu xem chừng gần đây phát sinh chưa đa nghi hỏi, liền sẽ phát hiện cái này không mặt nam nhân. Hành vi của hắn kỳ thật theo trước đó gặp phải cùng một chỗ án kiện giống nhau y hệt. Cái kia chính là hiệp nghĩa cõng nồi án. Lần này ngược lại là ta kinh ngạc la lên cắt ngang. Nàng phân tích, đúng, vô cùng xin lỗi, ngươi nói tiếp. Ta tranh thủ thời gian khoát tay nói, Lâm Anh cùng Tiểu Dư chính cùng nhau dùng ngàn đao bầm thây ánh mắt nhìn về phía ta. Thẩm Dụ rõ ràng tăng nhanh tốc độ nói, không mặt nam nhân cùng hiệp nghĩa cõng nồi hành vi kỳ thật rất tương tự. Đầu tiên, đôi người đều ăn cắp mạc danh kỳ diệu đồ vật, hiệp nghĩa cõng nồi ăn cắp đồ vật là tại xã hội hiện đại người bình thường thường ngày trong sinh hoạt căn bản không cần đến nồi sắt lớn, mà không mặt nam nhân càng thêm kỳ lạ, hắn ăn cắp chính là tựa hồ càng vô dụng thi thể. Tiếp theo, đôi người hành động đường đi đều rất dị thường. Hiệp nghĩa cõng nồi tùy tiện tựu đột phá chúng ta tại Phả La phố cùng tiệm cơm tầng tầng bố khống, trực tiếp tiến vào bếp sau mà trộm cắp thành công, mà không mặt nam nhân đâu. Theo cái này trong video đến xem, sự xuất hiện của hắn cùng biến mất càng là bội hướng lẽ thường. Sau cùng, tựu là vấn đề thân phận. Hiệp nghĩa cõng nồi bị đâm chết sau một mực vô pháp xác nhận thân phận, mà không người báo động nhận thi, mà không mặt nam nhân đâu. Ta nghĩ Lâm đội đã an bài bài tra đi. Người khẳng định lo lắng mọc ra một tấm kỳ quái như thế khuôn mặt người nên rất dễ tìm. Nhưng là phản hồi khẳng định rất không tích cực a. Thẩm lão sư ngươi quá thần, ngươi cũng đoán được, Tiểu Dư tán thán nói. Chỉ còn lại có sau cùng 2 phút, Thẩm Dụ đột nhiên đứng dậy, nàng nói với Lâm Anh, trước đó ta nói qua, hiệp nghĩa cõng nồi cái này vụ án, mặt ngoài không người thương vong, cũng không có mất đi cái gì có giá trị tài vật. Nhưng nếu như không tra, tương lai hội xảy ra vấn đề lớn. Đỗ Vạn Thiên án vốn là cùng một chỗ phổ thông vì báo thù người án. Nhưng bây giờ không mặt nam nhân vừa xuất hiện, toàn bộ vụ án tựu quỷ dị, mà ta theo ngôn thung đâu. Cái này đôi ngày vẫn đang ngó chừng hiệp nghĩa cõng nồi vụ án đây. Buổi tối hôm nay lúc đầu muốn đi một chỗ điều tra, rút cuộc toàn để cho các ngươi làm trễ nải ngôn thung, còn chờ cái gì đâu. Nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Ta nghe nàng nói chuyện giờ mới hiểu được tới, tranh thủ thời gian bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì hành động quá mạnh quá gấp, đem trên bàn nước đều đổ. Chờ ta đem chén nước đỡ, Thẩm Dụ đã đang hướng dưới lầu tiến đến. Thẩm lão sư quá lãnh khốc, Tiểu Dư cảm khái nói, làm việc cũng như vậy đột nhiên. cấp tốc, hiệu suất lại cao. Thật là chúng ta học tập gương tốt. Cái kia, ta cũng phải đi nhanh lên a. Nói xong ta tựu vắt chân lên cổ đuổi tới. Chỉ có nửa phút, ta xông ra sở cảnh sát lầu cửa. Thẩm Dụ đã hướng xe hơi chạy vội. Nhanh lên một chút, tranh thủ thời gian mở cửa xe. Nàng liền cũng không quay đầu hướng ta la to. Ta vội vội vàng vàng địa bận bịu móc chìa khóa xe. Nhưng đúng lúc này, sau lưng lại không trùng hợp địa truyền đến Tiểu Dư tiếng la, hai vị lão sư. Chờ một chút, chờ một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.